Phiêu miểu bầy quyền thần đô, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ lớn tiếng đáp, thập tam lang, chúng ta đang ở chỗ nhược thảo đây ồ. Thập tam lang mệt mỏi bước vào nhìn quanh một lượt, chỉ thấy Bạch Cơ và Nhược Thảo, không thấy Nguyên Diệu và Hồ A Cầm đâu bèn hỏi. Bạch Cơ, Nhược Thảo, A Cầm đâu rồi? Nhược Thảo, đang định trả lời thì Bạch Cơ vội đáp trước. Ta đột nhiên nhớ ra quên mất một việc quan trọng nên đã để Hiên Chi về Phiêu Miểu Các làm. A Cầm lo ngại Hiên Chi đi đêm nguy hiểm nên đã cùng đi với Hiên Chi rồi. Hồ Thập Tam Lang ngồi xuống rất mệt mỏi, xoa mặt nói. Ra vậy, Nhược Thảo, thấy Hồ Thập Tam Lang trông rất mệt mỏi thì không kìm được hỏi. Thập Tam Lang, bên ngoài thế nào rồi? Mọi người vẫn còn đang cãi nhau không ngừng à? Hồ Thập Tam Lang yếu ớt trả lời. Mọi người càng cãi càng gay gắt. Mỗ khuyên bảo mãi, nói đến khô cả cổ nhưng cô và trưởng quầy Thái Cực đều không nghe. Bọn mèo và các tỉ muội ở lầu Tâm Nguyệt cũng chẳng ai chịu nói ít đi một câu. Chắc là đêm nay sẽ cãi nhau suốt cả đêm. Vì đã cãi nhau cả ngày nên ai cũng mệt lại chưa ăn tối nên tạm thời lui về ăn khuya. Ăn xong rồi lại tiếp tục cãi tiếp. Nhược Thảo, sững sờ, Bạch Cơ mỉm cười nói. Còn cãi nhau suốt đêm nữa sao? Mọi người đúng là tràn đầy năng lượng nhỉ. Hồ Thập Tam Lang bỗng nhận ra điều gì đó, nó quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhược Thảo, và cảnh giác nói, không đúng, Nhược Thảo từ trước đến giờ luôn gọi mỗ là Thập Tam Công Tử, sao ngươi lại gọi mỗ là Thập Tam Lang, giọng điệu của ngươi cũng không giống Nhược Thảo, ngươi là ai? Nhược Thảo, nhìn Hồ Thập Tam Lang muốn nói nhưng lại thôi, Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đóng giả mà ngay cả Thập Tam Lang cũng không lừa được. Xem ra mấy ngày tới khó mà không bị những người ở lầu Tâm Nguyệt phát hiện rồi. Nhược Thảo, lo lắng nói, Bạch Cơ, phải làm sao bây giờ? Tiểu sinh hôm nay mới gặp Nhược Thảo cô nương lần đầu, hoàn toàn không hiểu gì về nàng ấy, không biết thói quen trong lời nói và cử chỉ nên không thể giả dạng giống nàng ấy được. Bạch Cơ suy nghĩ rồi nói, may mà ba tuần cũng không quen biết Nhược Thảo, đánh lừa được ba tuần không khó, chỉ sợ mấy ngày này không giấu nổi những người ở lầu Tâm Nguyệt. Hồ Thập Tam Lang thông minh lanh lợi, vừa nghe đã hiểu đại khái sự tình. Nó vui vẻ nói, thì ra là Nguyên Công Tử, Bạch Cơ định cứu Nhược Thảo sao? Thật tuyệt vời, Nhược Thảo có hy vọng rồi. Bạch Cơ nói, còn chưa chắc đã cứu được Nhược Thảo đâu. Dù sao thì Hiên Chi diễn xuất vụng về đến mức không qua mặt nổi cả ngươi. Chắc chắn những người ở lầu Tâm Nguyệt sẽ phát hiện ra. Nhược Thảo và Hồ Thập Tam Lang nhìn nhau lo lắng. Đúng lúc đó một tiểu tỳ hồ ly từ bên ngoài nhẹ nhàng nói. Bạch Cơ đại nhân, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ nghe nói ngài đến nên cố ý đến đây để gặp. Bạch Cơ mỉm cười nói, mời bà ấy vào. Vâng, tiểu tỳ hồ ly từ bên ngoài trả lời. Bạch Cơ nói, chuyện cướp tân nương này rất quan trọng, nếu không cẩn thận, lầu Tâm Nguyệt có thể sẽ gặp đại họa. Giấu phu nhân Tâm Nguyệt Hồ thì không hay, vẫn phải báo cho bà ấy biết. Hơn nữa, với diễn xuất vụng về của Hiên Chi, mấy ngày tới khó mà không bị những người ở lầu Tâm Nguyệt phát hiện, cần có sự giúp đỡ của phu nhân Tâm Nguyệt Hồ. Nhược Thảo gật đầu, Hồ Thập Tam Lang lo lắng xoa mặt, theo làn gió thơm ngào ngạt, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, mặc y phục lộng lẫy bước vào. Đó là phu nhân Tâm Nguyệt Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ với nét mặt u sầu, lông mày còn vương vài sợi tức giận chưa tan sau khi cãi nhau với trưởng quầy mèo. Bà quét ánh mắt qua Hồ Thập Tam Lang và Nhược Thảo, rồi khi nhìn thấy Bạch Cơ mới nở nụ cười lịch sự. Bạch Cơ đại nhân, ngài có thời gian ghé thăm, đúng là vinh hạnh. Đêm nay chợ quỷ không mở cửa, lầu Tâm Nguyệt cũng chưa chuẩn bị mở cửa đón khách, chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo làm phiền lòng quý khách. Bạch Cơ mỉm cười nói, phu nhân xin mời ngồi. Bà quá khách sáo rồi, hôm nay ta đến lầu Tâm Nguyệt thực ra là vì một việc. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ ngồi xuống đối diện Bạch Cơ, việc gì thế? Bạch Cơ suy nghĩ rồi mỉm cười nói, là chuyện vui, ta có một tiểu bối, đứa trẻ này một lòng say đắm, đã yêu một cô nương ở lầu Tâm Nguyệt. Với tư cách là trưởng bối chu đáo, ta đến đây để thay mặt nó cầu hôn. Mong rằng phu nhân Tâm Nguyệt Hồ có thể tác thành. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nhược Thảo, bà lập tức suy nghĩ, Bạch Cơ vừa đến lầu Tâm Nguyệt đã đến thẳng phòng của Nhược Thảo thì cô nương mà bà ấy nói tới chắc chắn là Nhược Thảo. Mà gần đây, cả lầu Tâm Nguyệt, thậm chí cả con kiến bò dưới sân sau hay con nhện răng tơ trên xà nhà cũng đều biết, có một con phượng hoàng trắng đã thầm yêu Nhược Thảo, theo nàng đến lầu Tâm Nguyệt, thậm chí còn ở lại đây. Rồng và phượng hoàng có lẽ cũng có hơi họ hàng. Con bạch phượng hoàng đó rất có thể là tiểu bối của Bạch Cơ. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ thở dài khó xử, nói, Bạch Cơ đại nhân, không phải ta không muốn đồng ý, chỉ là Nhược Thảo. Nhược Thảo là tân nương của Ma Tôn 3 tuần, chỉ còn 2 ngày nữa, nàng phải được đưa đến U Đô dưới lòng đất. Bạch Cơ mỉm cười, phu nhân, thế này có được không? Ngài giao Nhược Thảo cho ta, còn ta giao Hiên Chi cho ngài. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ cười khổ, Bạch Cơ đại nhân, ngài thật biết đùa. Ma Tôn 3 tuần cần lầu Tâm Nguyệt hiến tế một tân nương, ta lấy công tử Hiên Chi của ngài thì có ích gì chứ? Bạch Cơ chỉ về phía Nhược Thảo, nói, Hiên Chi cũng có thể làm tân nương của 3 tuần, dù sao thì 3 tuần cũng chẳng biết mặt Nhược Thảo, hắn chỉ cần một tân nương là được thôi. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ nhìn về phía Nhược Thảo, vừa rồi bà còn đang lo lắng, nên không để ý, giờ dùng linh lực quan sát kỹ mới phát hiện. Nhược Thảo, thực chất không phải là Nhược Thảo, dù có một chút linh lực hồ yêu ám vào nhưng không thể che giấu mùi hơi thở của con người trên người. Nhược Thảo, đây là Nguyên công tử sao? Nhược Thảo đâu rồi? Nàng đã đi đâu rồi? Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ kinh ngạc. Bạch Cơ nói, ta đã để Phượt Xích và A Cầm đưa Nhược Thảo đi rồi. Họ đến một nơi mà Ma Tôn 3 tuần không thể với tới. Nghe vậy, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ lập tức ngồi phịch xuống. Bà cần giúp ta, Bạch Cơ nói. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ im lặng một lúc, rồi cất lời. Chuyện đã đến nước này, ta còn có thể làm gì? Đại nhân Bạch Cơ, ngài thực sự định chống lại Ma Tôn 3 tuần vì Nhược Thảo sao? Bạch Cơ gật đầu, vừa là vì Nhược Thảo, vừa là vì lòng tốt và chính nghĩa. Dù sao đi nữa, ta cũng là người ghét ác như thù, đầy lòng nhiệt huyết và chính nghĩa cao cả, không thể đứng nhìn những người vô tội trước mắt ta gặp bất hạnh. Nhược Thảo, nhìn con rồng yêu miệng lưỡi trơn tru này, trợn mắt đầy ngao ngán. Nhưng phu nhân Tâm Nguyệt Hồ lại bị lời nói của Bạch Cơ chạm đến sâu thẳm trong lòng, bà cắn răng nói. Được, đại nhân Bạch Cơ, ta giúp ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Những năm qua, lầu Tâm Nguyệt đã hiến tế 108 người tỉ muội cho Ma Tôn 3 tuần. Tất cả đều chết thảm. Ta lực mỏng thế cô, không dám phản kháng Ma Tôn, chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tỷ muội bước vào chỗ chết. Là chủ lầu Tâm Nguyệt, là tỷ tỷ của các nàng, lẽ ra ta phải bảo vệ họ, nhưng lại buộc lòng dâng họ vào chỗ chết. Ta đã chịu đựng quá đủ rồi, chỉ là không dám phản kháng. Nếu lần này ngài ra tay, ta cũng sẽ liều mạng, tệ nhất cũng chỉ là cái chết. Nghĩ đến việc phải tiếp tục hiến tế các tỷ muội, lòng ta cũng rất đau đớn, thà chết còn hơn sống. Hồ Thập Tam Lang an ủi phu nhân Tâm Nguyệt Hồ, cô đừng lo lắng, Bạch Cơ nhất định sẽ đánh bại Ma Tôn 3 tuần. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ nàng ấy, Ma Tôn sẽ không còn cơ hội làm ác nữa. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ gật đầu, Bạch Cơ nói, phu nhân, điều bà cần làm là che giấu cho Hiên Chi, đừng để ai biết cậu ấy không phải là Nhược Thảo, và tiếp tục theo đúng nghi thức hiến tế, đưa cậu ấy xuống U Đô. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ gật đầu, được, Bạch Cơ cười nói, vậy thì trong 2 ngày tới, Hiên Chi sẽ ở lại lầu Tâm Nguyệt, ta nhờ bà chăm sóc. Nhược Thảo, vừa nghe xong, vội nói, Bạch Cơ không ở lại lầu Tâm Nguyệt với ta sao? Bạch Cơ che miệng cười, Hiên Chi, ta cũng rất muốn ở lại cùng ngươi, chỉ là không biết lễ cưới sẽ có chuyện gì xảy ra nên phải chuẩn bị chu đáo. Ta còn một số việc phải chuẩn bị ở Phiêu Miểu Các. Hơn nữa, tay chân của 3 tuần nhiều vô số kể. Nếu ta bước vào chợ quỷ, nhất định có người báo tin cho hắn. Nếu ta ở lại lầu Tâm Nguyệt, bên cạnh Nhược Thảo, bọn chúng sẽ sinh nghi. Nhưng người đừng lo, cứ yên tâm ở lại lầu Tâm Nguyệt. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và Thập Tam Lang sẽ chăm sóc cho ngươi, rảnh rỗi ta sẽ đến thăm. Nguyên Diệu đành miễn cưỡng đồng ý, mọi chuyện đã bàn xong. Có hồ nữ bẩm báo nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa khuya. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ liền mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn. Bạch Cơ vui vẻ đồng ý, sau khi mọi người dùng bữa khuya xong, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ dẫn dắt một số hồ nữ ra ngoài, đứng trên phố Bách Quỷ cãi vã với ông chủ Thái Cực và đám mèo hầu cận. Bạch Cơ ăn uống no nê, dặn dò Nguyên Diệu ở lại lầu Tâm Nguyệt, đóng giả làm Nhược Thảo, không để lộ sơ hở rồi cáo từ rời đi. Nguyên Diệu ở lại trong phòng của Nhược Thảo, vô cùng lo lắng và sợ hãi, may mà Hồ Thập Tam Lang ân cần an ủi và ở bên hắn. Nguyên Diệu sống trong lầu Tâm Nguyệt, đóng vai Nhược Thảo. Nguyên Diệu không quen biết Nhược Thảo, càng không hiểu rõ nhân tình thế sự trong lầu Tâm Nguyệt, nhưng may mắn được phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và tiểu tỳ của Nhược Thảo, Tiểu Thanh, giúp đỡ, hắn giả bệnh, đóng cửa ở ẩn, không gặp ai, không tiếp xúc hay trò chuyện với các hồ nữ, nên không để lộ sơ hở. Hồ Thập Tam Lang thường xuyên nấu ăn rồi mang đến cho Nguyên Diệu. Phu nhân Tâm Nguyệt Hồ thỉnh thoảng cũng đến thăm Nguyên Diệu, kể cho cậu nghe về những chuyện ở U Đô và việc Ma Tôn đưa các thiếu nữ đến U Đô ra sao. Theo lời phu nhân Tâm Nguyệt Hồ, vào ngày Ma Tôn 3 tuần cưới vợ, Nguyên Diệu phải trai giới tắm rửa, mặc lễ phục và hoàn tất việc từ biệt mọi người trong lầu Tâm Nguyệt trước khi trời tối. Lúc hoàng hôn, đúng vào giờ ma quái, một đoàn quỷ đầu lâu sẽ mang theo kiệu cưới từ U Đô dưới chợ quỷ đến lầu Tâm Nguyệt đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng còn mang theo một viên ma hồn châu, tân nương phải treo viên châu trước ngực, sau đó ngồi lên kiệu và được đưa xuống U Đô. Tân nương có thể mang theo hai tùy tùng, những người này sẽ chịu trách nhiệm đưa thi thể tân nương về vào ngày hôm sau. Theo lời kể của phu nhân Tâm Nguyệt Hồ, ở U Đô, Ma Tôn 3 tuần sẽ tổ chức một hôn lễ lớn, những kẻ tham dự là những ác ma hiếm khi xuất hiện trên mặt đất. Tuy nhiên, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ chưa từng dự hôn lễ của Ma Tôn nên không biết rõ chi tiết. Về số phận của tân nương, không ai thoát chết vào ngày hôm sau, nhưng chết như thế nào thì phu nhân cũng không rõ. Phu nhân chỉ biết, mỗi lần thu hồi thi thể của các tân nương, phần tim luôn có một lỗ thủng đầy máu. Biểu cảm của những người đã khuất, có người rất an lành, dường như họ không chết, mà chỉ đang say ngủ trong một giấc mơ ngọt ngào vĩnh viễn. Nhưng cũng có người chết với vẻ mặt kinh hoàng, vặn vẹo, như thể họ đã phải chịu đựng nỗi đau khôn cùng trước khi chết, vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Nguyên Diệu càng nghe càng sợ hãi, lo lắng đến nỗi hai ngày liền không ăn uống được gì, và hai đêm liền gặp ác mộng, mỗi ngày đều mong mỏi Bạch Cơ đến thăm. Nhưng kể từ khi Bạch Cơ rời đi Phiêu Miểu Các, đã hai ngày trôi qua, không chỉ không đến lầu Tâm Nguyệt mà cũng không có tin tức gì, dường như nàng đã quên mất hắn vậy. Thời gian trôi nhanh, hai ngày chớp mắt đã qua, đã đến ngày Ma Tôn 3 tuần cưới dâu. Bạch Cơ vẫn chưa đến lầu Tâm Nguyệt, trong lòng Nguyên Diệu vừa đau đớn như chết vừa hồi hộp lo sợ, sau khi trai giới tắm rửa, để cho mọi người trang điểm lộng lẫy cho mình. Lúc này, hắn cực kỳ lo âu, sợ hãi bất an. Nếu lúc này tân nương là Nhược Thảo, có lẽ Nhược Thảo cũng sẽ có tâm trạng như thế này. Nguyên Diệu biết Bạch Cơ chắc chắn sẽ đến cứu mình, nhưng con rồng yêu đó vốn lười biếng lại không đáng tin cậy, lỡ như nàng ngủ quên lại lười trải chuốt, không đến nữa thì hắn biết phải làm sao. Nguyên Diệu rất lo lắng, bèn viện cớ cơ thể không khỏe muốn một mình ngồi tĩnh tọa thiền định. Một nhóm hồ nữ đều biết đây không phải là một đám cưới đáng chúc mừng. Nhược Thảo tối nay sẽ trở thành vật hiến tế chết chóc, trong lòng họ cũng rất đau buồn nhưng không biết khuyên nhủ thế nào, thấy Nhược Thảo buồn bã, họ cũng đành rời đi trong lo lắng. Tiểu Thanh tiễn mọi người đi, sau đó ở lại cùng Nguyên Diệu trong phòng. Nguyên Diệu quỳ trước cây đàn không hầu, trong lòng lo lắng bất an. Hắn đưa tay lướt qua dây đàn, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng thanh thoát. Tiểu Thanh thấy Nguyên Diệu u sầu, bất an lo lắng bèn an ủi hắn. Nguyên công tử, ngài không cần lo lắng, Bạch Cơ đại nhân chắc chắn sẽ đến cứu ngài. Nguyên Diệu buồn bã nói, Tiểu Thanh cô nương, ngươi không biết rồi, con rồng yêu gian xảo đó hoàn toàn không đáng tin cậy, có khi nàng ấy cảm thấy phiền phức mà không đến nữa đâu. Đến lúc đó ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, biết phải làm sao đây. Tiểu Thanh nói, việc này, Bạch Cơ đại nhân cũng không đến mức như vậy đâu, mọi người đều có thể nhận ra. Bạch Cơ đại nhân rất coi trọng ngài mà, Nguyên công tử. Trong số ngàn yêu quỷ, có một lời đồn rằng mặc dù Phiêu Miểu Các chứa đầy kỳ chân dị bào trên thiên hạ, nhưng Nguyên công tử mới là báu vật quý giá nhất trong Phiêu Miểu Các. Ngài là người mà Bạch Cơ đại nhân quý trọng nhất, ngài cứ yên tâm đi. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, có đúng là có lời đồn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn mọi người nhầm lẫn rồi. Sao ta có thể là báu vật của Phiêu Miểu Các được? Hơn nữa, Bạch Cơ làm sao có thể quý trọng ta chứ? Nhược Thảo lại nâng tay ngọc mảnh mai lên, khẽ gảy một dây đàn không hầu, một chuỗi âm thanh thanh thoát vang lên. Âm sắc thật đẹp, cây đàn không hầu này mới là báu vật. Nhược Thảo nói, Tiểu Thanh cười, cây đàn không hầu này tất nhiên là báu vật khó tìm. Nói đến cây đàn không hầu này, khi tiểu thư nhà ta bị bàn tay số phận chọn làm tân nương của Ma Tôn, nàng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết nên đã tặng cây đàn này cho A Cầm cô nương. Và A Cầm cô nương cũng đã tặng một báu vật của mình làm quà hồi lễ, gửi lại cho tiểu thư nhà ta. Tiểu thư vì biết mình sắp chết nên đã từ chối không nhận, nhưng A Cầm cô nương kiên quyết tặng nên nàng đành phải nhận lấy. Tiểu thư còn dặn dò ta, sau khi lễ cưới kết chú sẽ trả lại món quà đó cho A Cầm cô nương. Nhưng giờ đây không cần ta làm việc này nữa, sau này nếu trả lại, cũng là tiểu thư tự tay trao lại. Nguyên Diệu có hơi tò mò hỏi, món báu vật mà A Cầm cô nương tặng cho Nhược Thảo cô nương là gì vậy? Tiểu Thanh cười đáp, là một miếng ngọc trắng. Nghe nói, miếng ngọc trắng này khi sinh ra A Cầm cô nương đã ngậm trong miệng, trên đó có linh khí vây quanh còn phát ra ánh sáng màu hồng giống như hoa đào. A Cầm cô nương từ nhỏ luôn mang theo miếng ngọc trắng này bên mình. Vì tiểu thư nhà ta tặng cho nàng một cây đàn không hầu truyền từ đời này qua đời khác nên ngươi kiên quyết hồi lễ bằng miếng ngọc trắng này. Nguyên Diệu nói, lại có chuyện như vậy sao? A Cầm cô nương và Nhược Thảo cô nương quả đúng là những người bạn rất thân thiết. Tiểu Thanh cười nói, đúng vậy, nhờ có A Cầm cô nương mới khiến Bạch Cơ đại nhân ra tay giúp đỡ, tiểu thư nhà ta mới có được một tia hy vọng sống sót. Tất nhiên, cũng nhờ Nguyên công tử ngài dũng cảm đứng ra thay thế tiểu thư nhà ta đi U Đô trợ quy. Nguyên Diệu nghe Tiểu Thanh nói như vậy, nghĩ đến việc chiều nay phải đi U Đô lại bắt đầu lo lắng sợ hãi, trên mặt đầy vẻ u sầu. Nguyên Diệu ngập ngừng hỏi, Tiểu Thanh cô nương, U Đô trợ quy là nơi như thế nào vậy? Ma Tôn ba tuần đáng sợ lắm sao? Đến rồi có còn về được không? Tiểu Thanh nhẹ nhàng an ủi Nguyên Diệu, nói, Nguyên công tử, ta chỉ là một tiểu hồ yêu đạo hạnh nông cạn, tuy sống trong chợ quỷ nhưng chưa bao giờ dám bước chân vào U Đô, lại chưa từng gặp Ma Tôn ba tuần nên cũng không rõ. Tuy nhiên, ngài đừng lo lắng, Bạch Cơ đại nhân chắc chắn sẽ cứu ngài. Nhược Thảo và Tiểu Thanh đang trò chuyện đôi câu. Trong sân, Hồ Thập Tam Lang dẫn theo hai người đi ngang qua, ba người dừng lại bên ngoài cửa sổ hiên. Nhược Thảo quay đầu nhìn thì không khỏi ngạc nhiên. Hai người đứng sau Hồ Thập Tam Lang, một người là Phượng Xí, một người là Hồ A Cầm. Trước đó, Phượng Xí và Hồ A Cầm đã cùng Nhược Thảo đến Phiêu Miểu Các. Theo kế hoạch của Bạch Cơ, họ sẽ ẩn náu trong thời gian hoang dã ở tầng 3 của Phiêu Miểu Các, chờ đợi hôn lễ của Ma Tôn ba tuần kết chú rồi mới ra ngoài. Không biết vì lý do gì, hôm nay Phượng Xí và Hồ A Cầm lại đến Lầu Tâm Nguyệt trong chợ quỷ. Nếu Phượng Xí và Hồ A Cầm đã đến đây, vậy thì Bạch Cơ đâu rồi? Nhược Thảo vội vàng chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, căng cổ nhìn xung quanh. Tuy nhiên, trong sân chỉ có Hồ Thập Tam Lang, Phượng Xí và Hồ A Cầm, không thấy bóng dáng Bạch Cơ đâu cả. Hồ Thập Tam Lang thắc mắc, Nguyên công tử, ngài đang tìm ai vậy? Nhược Thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng nói, Hồ Thập Tam Lang, Bạch Cơ không đến sao? Chưa kịp để Hồ Thập Tam Lang trả lời, Phượng Xí đã đáp. Bạch Cơ còn đang ngủ, chưa dậy, Mỗ và A Cầm đến trước, buổi tối sẽ cùng ngài đến chợ quỷ U Đô. Nhược Thảo vô cùng thất vọng, quay lưng đi, nói, Bạch Cơ quả nhiên ngủ quên rồi, con rồng yêu này đúng là không đáng tin cậy. Hồ A Cầm giải thích, Nguyên công tử, không phải vậy đâu, Bạch Cơ vì để đối phó với Ma Tôn ba tuần đã đi đến Lục Dục Đỉnh tìm kiếm Phạm Gia Di Quang do Phật Tổ để lại có thể giam giữ Ma Tôn ba tuần. Sáng nay nàng mới vội vàng trở về Phiêu Miểu Các, vì mấy ngày không ngủ, vô cùng mệt mỏi. Tối nay lại phải tham dự hôn lễ của Ma Tôn ba tuần nên nàng buộc phải ngủ một chút để hồi phục sức lực. Tiếc rằng, Nhược Thảo đã rời đi, không nghe thấy lời giải thích của Hồ A Cầm bên ngoài cửa sổ. Hồ Thập Tam Lang, Hồ A Cầm, Phượng Xí bước vào phòng của Nhược Thảo. Nhược Thảo hỏi, Phượng Xí huynh đệ, A Cầm cô nương, Bạch Cơ không phải đã bảo các người ở lại cùng Nhược Thảo cô nương trong thời gian hoang dã để chờ mọi chuyện qua đi sao? Sao hôm nay các người lại đến Lầu Tâm Nguyệt? Phượng Xí và Hồ A Cầm nhìn nhau. Hồ A Cầm nói, ta và con Phượng Hoàng ngốc này đã bàn bạc, cảm thấy để bảo vệ Nhược Thảo, chúng ta phải làm điều gì đó. Ở lại trong thời gian hoang dã, chờ đợi chỉ là bó tay chịu chết, chi bằng giúp Bạch Cơ một tay. Phượng Xí cũng nói, con hồ ly ngốc này nói không sai. Kiếp trước ta không thể làm gì cho tiểu hồ, dẫn đến cảnh chia lìa, ân hận suốt đời. Kiếp này ta phải làm điều gì đó cho nàng. Phượng Hoàng ngốc, không được gọi ta là hồ ly ngốc. Hồ A Cẩm tức giận nói, thế thì ngươi cũng đừng gọi ta là Phượng Hoàng ngốc, và ta là Phượng, không phải Hoàng. Phượng Xí cũng tức giận nói, xì, Phượng Hoàng ngốc, vì nhược thảo, ta tạm thời không cãi nhau với ngươi. Hồ A Cẩm nghiêng đầu nói, hừ, hồ ly ngốc, vì nhược thảo, ta tạm thời không tính toán với ngươi. Phượng Xí cũng nghiêng đầu nói, nhược thảo, lo lắng hỏi, Phượng Xí huynh đệ, A Cẩm cô nương, hai người đến lầu Tâm Nguyệt, Bạch Cơ và nhược thảo cô nương có biết không? Phượng Xí và Hồ A Cẩm cùng lắc đầu. Phượng Xí nói, Bạch Cơ không biết, là chúng ta lén đến. Hồ A Cẩm nói, nhược thảo cũng không biết, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ không để chúng ta mạo hiểm. Chúng ta đã lén lút đến mà không nói với nhược thảo và Bạch Cơ. Phượng Xí nói, chúng ta vừa mới bàn bạc với Tâm Nguyệt Hồ Phu Nhân xong. Buổi tối, hai chúng ta sẽ là hai tùy tùng của Tân Nương, cùng đi đến U Đô dưới lòng đất. Hồ A Cẩm nói, thực ra, trước đó chúng ta cũng đã quyết định như vậy. Khi nhược thảo đến U Đô dưới lòng đất, chúng ta sẽ cùng đi với nàng, đánh bại Ma Tôn ba tuần. Nhược thảo, lo lắng nói, điều này không ổn lắm đâu. Hồ Thập Tam Lang vội vàng nói, A Cẩm, muội đừng làm loạn nữa. Mỗ còn phải đưa muội trở về núi Thúy Hoa an toàn để có thể trả lời phụ thân. Vì Bạch Cơ đã ra tay, muội đừng đi đến U Đô dưới lòng đất nữa. Nếu muội không yên tâm, mỗ sẽ đi thay muội, tùy cơ ứng biến, bảo vệ Nguyên công tử, hỗ trợ Bạch Cơ. Muội cứ ngoan ngoãn ở lại lầu Tâm Nguyệt đi. Hồ A Cẩm nói, ca ca, chuyện này muội chắc chắn phải đích thân đi. Nhược Thảo là bạn của muội, đây là điều muội có thể làm cho Nhược Thảo. Hồ Thập Tam Lang nói, quá nguy hiểm, Nhược Thảo chắc chắn cũng không muốn muội mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi bằng thế này, mỗ và con Phượng Hoàng ngốc này sẽ cùng Nguyên công tử đến U Đô dưới lòng đất. Mỗ cũng không yên tâm để Nguyên công tử một mình đi đến đó. Nguyên Diệu cảm động nói, Thập Tam Lang thật tốt, người đối xử với ta tốt nhất, không như Bạch Cơ, lúc nào cũng gài bẫy ta. Nhưng chuyến đi U Đô đêm nay nguy hiểm khôn lường, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ mất mạng. Các người tốt nhất là đừng đi, cứ để mình ta đi thôi. Hồ Thập Tam Lang nói, không được, nếu Bạch Cơ thật sự không đến, hoặc đến muộn một bước, Nguyên công tử ngài sẽ làm sao? Mỗ chắc chắn phải đi cùng ngài. Phượng Xí nói, ta chắc chắn phải đến U Đô để gặp Ma Tôn ba tuần một lần. Hồ A Cẩm nói, ta cũng chắc chắn phải đến U Đô. Nguyên Diệu lo lắng cho an nguy của Hồ Thập Tam Lang, Hồ A Cẩm, Phượng Xí, khuyên họ không nên đi nhưng dường như không có tác dụng gì. Vì tân nương của Ma Tôn ba tuần chỉ được phép mang theo hai tùy tùng đến U Đô dưới lòng đất nên Hồ Thập Tam Lang, Hồ A Cẩm, Phượng Xí chỉ có thể đi hai người. Hồ Thập Tam Lang, Hồ A Cẩm, Phượng Xí tranh cãi cả nửa ngày nhưng không ai nhượng bộ. Tiểu Thanh thấy vậy bèn đề nghị rút thăm để quyết định ai đi ai ở. Kết quả là Phượng Xí và Hồ A Cẩm trúng thăm, người bị bỏ lại là Hồ Thập Tam Lang. Lúc hoàng hôn, nơi ranh giới giữa âm và dương, một đoàn quỷ đầu lâu từ đầu kia của phố Bách Quỷ chậm chậm tiến tới. Đoàn này khoảng chừng 100 quỷ, một số đang thổi sáo tang, một số đang chơi nhạc ai oán, có những con quỷ khác nâng những cái khay, trên khay có đặt lụa và gấm buộc bằng lụa đỏ, trên những khay khác có đặt những món đồ bằng ngọc và xương đẫm máu, giống như sinh lễ trong lễ cưới của loài người. Ở trung tâm đoàn quỷ đầu lâu là một cỗ kiệu hoa lộng lẫy được 8 quỷ đầu lâu khiêng. Trước kiệu hoa có một quỷ đầu lâu nâng một cái khay, trên khay có một vật được phủ bằng vải đỏ. Vì vật đó bị che khuất bởi vải đỏ nên không thể thấy rõ nó là gì, chỉ thấy những làn khói đen mang theo hơi thở tà ác từ bên trong vải đỏ tràn ra khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Khi đoàn quỷ đầu lâu đi ngang qua phố Bách Quỷ, tất cả các cửa hàng bên đường đều đóng cửa. Mọi người đã sớm ẩn nấp, trên đường không còn một bóng người. Phu nhân Hồ Tâm Nguyệt dẫn theo một nhóm hồ nữ đứng bên ngoài lầu Tâm Nguyệt nhìn thấy đoàn quỷ đầu lâu rước dâu đang tiến lại gần, tất cả đều sợ hãi mà quỳ phục xuống đất. Đoàn quỷ đầu lâu rước dâu dừng lại bên ngoài lầu Tâm Nguyệt. Nhược Thảo được Tiểu Thanh dìu ra khỏi lầu Tâm Nguyệt, bên trái nàng là Phượng Xí, bên phải là Hồ A Cầm. Hai người này sẽ làm tùy tùng, cùng theo tân nương của Ma Tôn 3 tuần đi đến u đô của chợ quỷ. Nhược Thảo nhìn thấy một đoàn quỷ đầu lâu đông nghìn nghịt đang thổi nhạc tang, trong lòng vô cùng sợ hãi, suýt chút nữa ngất đi. Sau khi từ biệt phu nhân Hồ Tâm Nguyệt và các hồ nữ, nàng run rẩy dẫn theo Phượng Xí và Hồ A Cầm bước đến trước kiệu hoa. Quỷ đầu lâu nâng khay đột nhiên quỳ xuống, một quỷ đầu lâu khác bước tới, nó vén tấm vải đỏ trên khay, để lộ ra một chiếc xuyến vàng, trên xuyến có gắn một viên ngọc đen to bằng quả trứng gà. Viên ngọc đen đó như đêm tối lại như vực sâu, không ngừng tỏa ra những làn khí đen ô uế. Nguyên Diệu vừa nhìn thấy viên ngọc đen đó đã lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Quỷ đầu lâu ra hiệu cho Nguyên Diệu cúi đầu rồi đeo chiếc xuyến vàng lên cổ hắn, viên ngọc đen rủ xuống ngay trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đeo chiếc xuyến vàng, toàn thân Nguyên Diệu như bị sét đánh, ý thức trở nên mơ hồ, hắn cảm thấy một luồng hàn khí kèm theo cơn đau âm ỉ từ ngực lan tỏa khắp cơ thể như thể hắn đang ở trong hầm băng, chịu đựng nỗi đau đớn cắt tim. Trong lúc mơ hồ, Nguyên Diệu được quỷ đầu lâu dìu vào kiệu hoa. Đoàn quỷ đầu lâu rước râu đặt lụa đỏ buộc, đặt ngọc và xương đẫm máu xuống rồi bắt đầu thổi nhạc ai oán, đạp trên khói âm dương, mang theo tân nương của Ma Tôn 3 tuần, rầm rộ trở lại con đường lúc trước, tiến về u đô dưới lòng đất. Phu nhân Hồ Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn đoàn quỷ đầu lâu rước râu đang dần đi xa, trên khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu. Hồ Thập Tam Lang nhìn theo kiệu hoa và bóng dáng Hồ A Cầm, Phượng Xí đang đi xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hồ Thập Tam Lang vò mặt, lo lắng nói, cô, chuyện này phải làm sao đây? Phu nhân Hồ Tâm Nguyệt nhìn về cuối phố Bách Quỷ nhìn hoàng hôn đỏ như máu, nói, Thập Tam Lang, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi. Cầu nguyện cho Bạch Cơ Đại Nhân đêm nay võ vận hưng thịnh, có thể giành chiến thắng. Chúng ta đã lừa gạt Ma Tôn 3 tuần. Gửi đi một tân nương giả, giờ không còn đường lui nữa rồi. Nếu Bạch Cơ Đại Nhân thua, không chỉ Hồ A Cầm và Phượng Xí không trở về được, mà ngay cả lầu Tâm Nguyệt, không, con phố Bách Quỷ này cũng sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Cách chương.